Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 40, xoa viên thuốc thuật. Bên chân đại địa phá tan, một bàn tay trong nháy mắt từ bên trong duỗi ra, Shiranui Zenma mới vừa cúi đầu nhìn lại bàn tay kia rồi đột nhiên một duệ. Đồng thời dưới chân lớn đất phảng phất lưu cát như một trận gấp dũng. Mới vừa một tiếng thét kinh hãi, Shiranui Zenma cả người liền không còn sức đánh trả chút nào, địa bị kéo vào bùn đất. Chỉ lộ một cái đầu đi ra, Zenma. Gai cùng Ebisu không khỏi hô Mokum chắp nhô chợt từ lòng đất độn ra. Tay trái cầm lục lạc, loáng một cái, cười cợt nói, tiếp tục, lời còn chưa dứt. Hắn liền lần thứ hai chạy ra, gai cùng Ebisu do dự một chút, cũng chỉ đành vội vàng đuổi theo. Ba người liền như vậy ở đất trống trong lúc đó truy đuổi lên Shiranui Zenma bị bùn đất nhốt lại. Không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là liền như thế nhìn bọn họ truy đuổi chiến đấu. Một bên ở trong lòng nghĩ lại chiến đấu mới vừa rồi, quá trình không nghi ngờ chút nào. Trong toàn bộ quá trình nhất làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là Mokum chắp nhô ảnh phân thân. Hiện tại tỉnh táo lại ngẫm lại, Mokum chắp nhô quá nửa là ở hắn sử dụng hào hỏa cầu thuật thời phát động ảnh phân thân, dù sao vào lúc ấy chính hắn bị thổ lưu bích chặn lại rồi tầm mắt. Gai cùng Ebisu cũng vẫn không có xông tới, ba người vừa vặn đều không nhìn thấy. Không thể nghi ngờ là Mokum chắp nhô phát động ảnh phân thân thuật thời cơ tốt nhất, chính mình hiện tại không thể động đậy, cũng không biết gai cùng Ebisu còn có thể hay không thể cướp được lục lạc. Vẫn là nói, chờ đầy đủ khảo tra ba người thực lực sau khi Mokum chắp nhô sẽ nhường để lục lạc bị cướp đi. Nếu có thể thoát ra trong lòng trảm thủ ràng buộc, hoặc là có thể bất thình lình đánh ra một đòn là tốt rồi. Như vậy tuyệt đối có thể cho chắp nhô lão sư một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, chính nghĩ như thế. Shiranui Zenma bỗng nhiên linh quang lóe lên, địa chừng mắt nhìn, phảng phất nghĩ tới điều gì chủ ý, lập tức nhếch miệng lên vẻ mỉm cười có biện pháp. Nhớ tới nơi này, hắn lúc này khẩn nhìn chằm chằm chính đang chiến đấu ba người. Đồng thời âm thầm dẫn dắt trong cơ thể chakra, thủ thế chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Mokum chắp nhô vẫn cùng gai Ebisu hai người truy đuổi. Không còn Shiranui Zenma nhẫn thuật quấy dày, hắn cũng không có dùng lại ra nhẫn thuật. Tình cờ bị đuổi tới, hắn một phiên chiến đấu liền có thể cấp tốc thoát thân kéo dài đến nay. Gai cùng Ebisu đều có chút thở hồng hộc, thần sắc nghiêm túc. Gai khẽ quát một tiếng, lần thứ hai truy đuổi tiến lên. Một bên khác, Ebisu cũng đồng thời đuổi theo. Ý muốn hai con giáp công Mokum chắp nhô sắc mặt bình tĩnh, tay cầm lục lạc, trước sau như một địa cấp tốc lui lại. Chỉ có điều, hắn lần này lui lại phương hướng thập phần tới gần Shiranui Zenma bị nhốt nơi ở, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nên lập tức liền sẽ từ Shiranui Zenma bên cạnh xẹt qua, chính là hiện tại. Shiranui Zenma xem đúng thời cơ, thừa dịp Mokum chắp nhô sắp xẹt qua bên cạnh mình, trong đất bùn tay phải lúc này đột nhiên vung lên Rasengan. Oanh! Nâng lên Rasengan, tay phải trong nháy mắt phá tan bùn đất ràng buộc, hiện ra nhạt ánh sáng màu lam chakra cầu thẳng đến Mokum chắp nhô. Mokum chắp nhô căn bản không ngờ tới Shiranui Zenma còn có thể sử dụng loại này nhẫn thuật. Dưới sự kinh hãi, vội vàng lắc mình tránh né. Kết quả vừa vặn vọt đến Ebisu bên cạnh, cơ hội thật tốt. Ebisu đương nhiên sẽ không bỏ qua, lúc này thả người nhảy một cái, đá bay lại đây. Mokum chắp nhô vội vàng giơ tay đón đỡ. Đúng vào lúc này, gai lại nghiêng người mà tới, tốc độ càng hơn lúc nãy, đưa tay liền kéo lại lục lạc. Keng lin lần, xem trong tay lục lạc, gai kinh hỉ vạn phần, ta cướp được, rốt cục cướp được. Ebisu cũng không khỏi nói rằng, như chút được gánh nặng. Mokum chắp yô thở ra một hơi, dừng động tác lại, có chút bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị các ngươi cướp đi. Shiranui Zenma lúc này từ thổ địa bên trong khoan ra, vỗ vỗ trên người bùn đất, nhìn qua có chút chật vật. Mokum chắp yô nhìn về phía hắn, hai tay ôm ở trước ngực, trầm ngâm một lát sau hỏi, Zenma, ngươi vừa sử dụng nhẫn thuật tên gì? Lothar. Shiranui Zenma đang muốn nói là Rasengan, nhưng muốn cùng Namikaze Minato lúc này hơn nửa chính đang hoặc là đã khai phá ra Rasengan. Nhẫn thuật cùng nhẫn thuật tên tất cả đều lặp lại, e sợ sẽ lôi kéo người ta hoài nghi. Lúc này sửa lời nói, xoa viên thuốc thuật, xoa viên thuốc thuật. Mokum chắp yô sững sờ, gai cùng Ebisu cũng một mặt tò mò nhìn sang Shiranui Zenma gãi gãi đầu. Tựa hồ hơi ngượng ngùng mà nói rằng, đây là chính ta phát minh nhẫn thuật, bởi vì khá giống là dùng chakra xoa viên thuốc, liền lấy danh tự này. Mokum chắp yô rất là thay đổi sắc mặt. Cả kinh nói, ngươi phát minh, lúc nào, thảo nào tử hắn có này phản ứng. Tuyệt đại đa số ninja cả một đời đều phát minh không ra món đồ gì ra hồn. Mà Shiranui Zenma vừa mới tốt nghiệp, liền làm ra xoa viên thuốc thuật loại uy lực này bất phàm nhẫn thuật. Mặc dù biết Shiranui Zenma là nhẫn thuật đầy phân, nhưng thế này thì quá mức rồi. Đại khái mấy năm trước có ý nghĩ đi, có một lần ta chơi bóng nước, thời điểm đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không thông qua chakra vận động khiến bóng nước nổ tung. Sau đó liền thử nghiệm một quãng thời gian, không nghĩ tới lại thành công. Shiranui Zenma lại bổ sung một câu. Chuyện này Gai cùng Tiểu Su cũng là biết đến. Mokum chắp yô nhìn về phía Gai cùng Ebisu. Người sau gật đầu, Gai nói rằng, mấy năm trước Zenma xác thực thường nâng bóng nước, khí cầu hoặc là bóng cao su. Chúng ta cũng tận mắt đến hắn thông qua chakra khiến cầu nổ tung, bất quá chúng ta vẫn là không nghĩ tới, Zenma lại thật có thể thông qua phương thức này phát minh một loại nhẫn thuật. Ebisu thì lại tiến đến Shiranui Zenma bên người, vỗ một cái bờ vai của hắn, cười hì hì nói, xoa viên thuốc thuật thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Zenma, ngươi dạy dỗ ta thế nào? Cái này không cần dạy a, ta làm sao luyện ngươi đều biết, luyện từ từ không là được. Hơn nữa ta luôn cảm giác thuật này còn chưa đủ hoàn mỹ, tốc quy lực cũng không quá khiến người ta thỏa mãn. Shiranui Zenma nói rằng. Mokum chắp yô vuốt cằm không nói một lời, khắp khuôn mặt là vẻ trầm ngâm, tựa hồ vẫn còn đang suy tư. Vừa cái kia nhìn thoáng qua xoa viên thuốc thuật, lão sư, chúng ta đã thông qua khảo tra chứ? Gai cầm lục lạc lại đây. Mokum chắp yô phục hồi tinh thần lại, cười gật gù, các người đã thông qua khảo tra, nhưng mà Shiranui Zenma ba người còn chưa kịp cao hứng. Hắn liền chuyển đề tài, nghiêm mặt nói, tận quan tâm các người hợp lệ thông qua cướp lục lạc kiểm tra. Nhưng thông qua vừa nãy khảo tra, ta cũng phát hiện các ngươi tồn tại một vài vấn đề. Vấn đề gì? Shiranui Zenma ba người hai mặt nhìn nhau, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Vốn là vì phối hợp bìa ngoài, thật giống là cái rất xuẩn lý do. Ta là chuẩn bị để nhân vật chính dựa theo nguyên tác hình tượng trang phục, nhưng bởi vì không ít độc giả phản ứng, cuối cùng vẫn là sửa chữa này một giả thiết. 37 chương, khiến nhân vật chính thay đổi tóc ngắn kiểu tóc. Hộ ngạch cũng không có dựa theo nguyên tác như vậy làm cái mũ hoặc là khăn đội đầu, mà là như Shikamaru như vậy đeo ở trên cánh tay mặt khác. Có độc giả thừa nhận Uchiha hắc hóa khá là nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, Uchiha vẫn đúng là không mấy cái chính diện nhân vật. Itachi mặc dù có chút thân bất do kỳ, nhưng hắn làm ra sự tình, thực sự cũng là một lời khó nói hết. Chính thức ra trận trong nhân vật phòng trừng cũng là si xui, xem như là chân chính người tốt. Đáng tiếc hắn gặp phải Danzo, hơn nữa do Seragon mở mắt điều kiện xem, Uchiha xác thực đại khái suất là cái tinh thần bệnh tật phát hơn gia tộc. Dịch ra kẻ điên ở khá là Chunin thời kỳ, ta cũng cảm thấy Uchiha nặc mô. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ bị diệt không phải là không có nguyên nhân quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.